Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, biến cố này làm các sư phụ của Thiên La học viện không khỏi đều có chút kinh ngạc. Lam Hiên Vũ Vũng coi là tương đối lớn trong lớp thiếu niên năng động, những thứ khác nhìn qua cũng đều rất bình thường. Vậy khảo thí cốt linh này sao lại nhỏ hơn một tuổi? Sau khi nghe Lam Hiên Vũ nhỏ thiếu một tuổi, biểu lộ của Quý Hồng Bân trở nên vô cùng đặc sắc. Vốn dĩ hắn còn đang lo nếu Lam Hiên Vũ đã vượt qua 12 tuổi, hồn lực lại vừa mới đạt đến 20 cấp vậy thì sẽ rất phiền toái trong những khảo hạch sau. Nhưng nếu là không đến 11 tuổi thì lại không giống vậy rồi. Nhỏ hơn một tuổi, điểm đánh giá tổng hợp của hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn là người từng trải nên tất nhiên nhớ rất rõ ràng những thứ này. Chẳng qua là tại sao đứa nhỏ này phải báo cáo láo rồi một tuổi vậy? Trần Nghệ Lỗi cũng không có miệt mài theo đuổi, nhiệm vụ của hắn chỉ là đánh giá xem những hài tử này có tư cách tham gia hài tuyển phía sau hay không. Hồn lực 20 cấp, ồ, như thế nào không phải 21 cấp, người có hồn hoàn thứ hai rồi chứ, lại là một tình huống kỳ quái. À ân, có, Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu. Trần Nghệ Lỗi nói, tinh thần lực 499, khi thấy cái trị số tinh thần lực này hắn không khỏi kinh sợ rồi. Cái tinh thần lực này thực là không được a. Đứa nhỏ này vẫn chưa tới 11 tuổi, vậy mà tinh thần lực đã tiếp cận linh hải cảnh rồi hả? Chẳng lẽ là tinh thần hệ hồn sư? Phóng thích võ hồn của ngươi một lát để ta xác nhận ngươi có hồn hoàn thứ hai hay chưa? Trần Nghệ Lỗi nói, vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng phóng xuất ra ngân văn Lam Ngân Thảo, hai cái hồn hoàn màu vàng cũng bay lên ngay sau đó. Trần Nghệ Lỗi khẽ gật đầu, tốt, đo đạc ban đầu thông qua. Lam Hiên Vũ xem như hữu kinh vô hiểm mà thông qua được đo đạc ban đầu, lúc này ánh mắt những đồng học đang đứng sau nhìn hắn đã trở nên khá rất nhiều. Không nói tới việc không ai biết hắn đã tới hai hoàn từ bao giờ, mà trọng yếu hơn là cái hồn hoàn 10 năm kia, vậy mà đã tiến hóa đến 100 năm. Cái này đã là rất không tầm thường rồi a. Nhất là Lữ Thiên Tầm, ánh mắt hắn nhìn Lam Hiên Vũ lập tức trở nên cảnh giác hơn nhiều. 2 năm gần đây, nương theo cấp độ hồn lực chênh lệch càng lúc càng lớn, Lữ Thiên Tầm đã không còn coi Lam Hiên Vũ là đối thủ cạnh tranh nữa rồi. Nhưng không nghĩ tới, hồn lực của Lam Hiên Vũ lại thoáng cái tăng lên, có vẻ như võ hồn cũng có biến hóa, hồn hoàn cũng tăng cường. Còn có, số tinh thần lực đã có 499 điểm sao? Nói cách khác là hắn lại tiến thêm một bước, hắn đã sắp tiến vào linh hải cảnh rồi hả? Linh hải cảnh, đó đã là một tầng thứ khác của tinh thần lực rồi. Tác dụng của tinh thần lực trong hồn đạo khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với đấu khải sư càng lúc càng lớn, tinh thần lực đạt đến trình độ như Lam Hiên Vũ đã làm cho Lữ Thiên Tầm không thể không khẩn trương lên. Khảo hạch chấm dứt, Trần Nghệ Lỗi rời đi cũng viện trưởng Trương Trạch Khải. Quý Hồng Bân gọi Lam Hiên Vũ tới trước mặt mình trước tiên. Tuổi của ngươi là có chuyện gì? Quý Hồng Bân nghiêm túc hỏi. Lúc này Ngân Thiên Phàm cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn dạy học đối với Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể dùng hà khắc để hình dung, thế nên lúc trước Quý Hồng Bân mới cho rằng hắn đang đốt cháy giai đoạn. Đó vẫn là dưới tình huống Lam Hiên Vũ báo cáo tuổi lớn hơn một tuổi so với tuổi thật mà đã vậy rồi a. Sử lai khắc học, góc truyện audio.com, viện có được hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất nên cốt linh khảo thí tuyệt đối sẽ không sai, nói cách khác là Lam Hiên Vũ thật sự còn chưa tới 11 tuổi. Không đến 11 tuổi đã điều khiển chiến cơ không gian phá hủy hai đài cơ giáp, đây cũng quá làm cho người giật mình rồi a. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói. Hình như lúc trước ba ta báo danh cho ta như vậy đấy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế thì đúng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quý Hồng Bân cao mày lại, nói. Như vậy thì hiện tại ngươi có 2 lựa chọn. Thứ nhất, năm nay ngươi có thể không cần tiếp tục tham dự tuyển chọn, đợi sang năm lại đến. Sẽ có thêm 1 năm thời gian chuẩn bị, khẳng định phần nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Thứ hai là có thể thử ngay năm nay. Ta đề nghị ngươi vẫn nên thử, cho dù không khảo thí được thì sang năm cũng vẫn còn có cơ hội, nhưng lại gia tăng lên kinh nghiệm rất nhiều. Tuổi Lam Hiên Vũ đột nhiên nhỏ một chút, việc này không có ý nghĩa quá lớn với Ngân Thiên Phàm, nhưng đối với Quý Hồng Bân thì có thể coi là một đại kinh hỉ rồi. Lam Hiên Vũ nói, vậy ta sẽ tham gia a. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu, nói. Đi tiếp tục huấn luyện đi. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn Ngân Thiên Phàm bên cạnh, cứ như vậy mà kéo Lam Hiên Vũ đi. Mà lần này, Ngân Thiên Phàm lại không có bất kỳ ý nghĩ muốn ngăn trở nào. Nhỏ hơn một tuổi a, hoàn toàn có cơ hội, hắn đã tuyệt đối không sốt ruột rồi. Nếu Lam Hiên Vũ lại theo hắn học tập 1 năm nữa thì không biết hắn còn có thể trở nên mạnh như thế nào đây. Sinh hoạt tiếp theo của Lam Hiên Vũ lại rơi về nước sôi lửa bỏng. Ba ngày, chỉ chớp mắt là tới, sau đó, thứ những đệ tử lớp thiếu niên năng động của Thiên La Học Viện phải gặp chính là hải tuyển bao trùm toàn bộ Thiên La Tinh. Quý Hồng Bân đứng ở trên bục giảng, trầm tĩnh mà nhìn các học viên phía dưới. Đầu tiên, là lão sư nên ta muốn chúc mừng các ngươi đã thông qua được đo đạc ban đầu. Ta nghĩ, trong các ngươi đã có chút đồng học cũng đã đoán được khảo hạch lần này là muốn làm cái gì. Không sai, lớp thiếu niên năng động được xây nên chính là vì cái này. Hẳn là các ngươi đã chú ý tới, sau khi các ngươi tới thì học viện cũng không còn lại tuyển nhận lớp thiếu niên năng động. Đây là bởi vì tài nguyên cần tiêu hao cho lớp thiếu niên năng động thật sự là nhiều lắm, nếu như không thể lấy được thành tích như vậy thì học viện cũng đảm đương không nổi loại tiêu hao này nữa, khảo hạch tiếp theo sẽ sự kỳ trọng yếu cho dù đối với học viện hay chính các ngươi cũng vậy. Cho nên, những lời tiếp theo của ta các ngươi đều phải nhớ kỹ. Thậm chí ta còn không thể nói cho các ngươi biết mục đích của lần khảo hạch này trước khi các ngươi thông qua đo đạc sơ bộ. Từ khi các ngươi tiến vào lớp thiếu niên năng động đến giờ đã gần 4 năm, các ngươi đã thành thiếu niên từ những hài đồng mới ra đời. Cố gắng của các ngươi, các sư phụ đều thấy rõ, mà mục tiêu của các ngươi cũng chính là trở thành một đời nhân kiệt, trở thành người nổi bật trong đám bạn cùng tuổi. Không sai, Thiên La Học Viện là học viện đứng đầu Thiên La Tinh, ở chỗ này các ngươi có thể học được rất nhiều. Nhưng cho dù tương lai các ngươi có thuận lợi tốt nghiệp từ nơi này, thì các ngươi cũng chỉ là một người khôi giỏi của Thiên La Tinh mà không phải người nổi bật của toàn bộ liên bang. Chớ nói chi là tồn tại cực hạn chính thức, nếu chỉ là vì thế, gocchuyenaudio.com, thì cũng không cần lập ra lớp thiếu niên năng động, các ngươi cứ học tập theo quỹ tích cũ cũng có thể phát triển. Sở dĩ học viện xây dựng lên lớp thiếu niên năng động là vì cho các ngươi một cơ hội chân chính tiến vào cái đỉnh cung điện kia. Nói đến đây, dường như trên mặt Quý Hồng Bân đã nhiều thêm vài phần hào quang thánh khiết, hắn dừng lại một lát sau mới trầm giọng nói. Có một cái tên này, ta khẳng định các ngươi đều đã nghe nói qua, đó là một tồn tại đã làm uy chấn liên bang 3 vạn năm nay, đó là nơi mà mỗi một gã hồn sư đều hướng tới. Đó là Sử Lai Khắc, 3 chữ Sử Lai Khắc vừa ra, lớp thiếu niên năng động đã biến thành một mảnh xôn xao. Tuyệt đại đa số đệ tử đều không rõ lắm về mục đích khảo hạch thế nhưng Sử Lai Khắc Học Viện thì có người nào không biết đây. 3 vạn năm trước khi Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới thành lập thì chỉ có 7 học viên. Tại thời đại đó, Sử Lai Khắc Học Viện có một khẩu hiệu chỉ lấy quái vật không thu người bình thường lấy việc bồi dưỡng tinh anh làm nhiệm vụ của mình. Mà 7 học viên đó đã thành truyền thuyết 3 vạn năm qua là Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất. Theo như truyền thuyết thì toàn bộ thất quái Sử Lai Khắc đời thứ nhất đều đã tu luyện đến cấp độ thần, nhất là hải thần Đường Tam, chính ngài đã một tay gây dựng nên đường môn, cũng đã là tông môn mạnh nhất có truyền thừa 3 vạn năm. Cái tên này, có thể nói là cực nổi tiếng, càng là thánh điện trong suy nghĩ của tất cả hồn sư, là một tồn tại chân chính có thể sánh vai cùng chính phủ liên bang. Từ ý nào đó mà nói thậm chí nó còn ở trên cả chính phủ liên bang. Cách chương.